Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 347, Đế Đài Chi Kỳ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ. Cố Bạch Anh trong lòng siết chặt, bước nhanh về phía Trâm Tinh, nhưng vừa nhích chân lên một bước, ánh sáng phát ra từ cơ thể nàng đã tạo thành một vòng bảo vệ kiên cố. Chặn hắn đứng yên bên ngoài, dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể tiến thêm nửa bước. Chuyện gì xảy ra vậy? Cố Bạch Anh vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, linh cảm một điều chẳng lành. Hắn theo bản năng siết chặt tú cốt thương trong tay, định phá tan quầng sáng kia. Nhưng mọi nguyên lực hắn tung ra, khi chạm vào ánh sáng vàng kim đó, đều tan biến như dòng suối nhỏ chảy vào biển cả. Dịu dàng bị hòa tan, rồi tan biến thành những làn gió mềm mại. Hắn không thể đến gần Trâm Tinh. Bất Giang cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Nàng vận chuyển thiên ma chi lực, cố gắng phá vỡ vòng sáng, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Luồng sáng vàng kim ấy mang khí tức giống hệt với Tiêu Nguyên Châu, mà Tiêu Nguyên Châu từ trước đến nay luôn là thứ khó có thể khuất phục bằng ngoại lực. Thiếu Dương, Bất Giang tức giận quay ngoắt lại nhìn Thiếu Dương chân nhân. Giọng lạnh lùng, ngươi đã làm gì? Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Thiếu Dương chân nhân. Hắn vẫn luôn nghiêm khắc với Trâm Tinh, nhưng ai cũng nhận ra, bên trong sự nghiêm khắc ấy là một sự bảo bọc không chút che giấu. Ngay cả Linh Tâm đạo nhân, dù có không hài lòng thế nào, cũng chẳng thể phủ nhận điều đó. Hắn là trưởng môn của Thái Viêm phái, luôn mang một vẻ lãnh đạm, thần thái cao thâm khó lường. Từ khi bước chân vào Kim Môn Chi Hư, chỉ riêng hắn giữ được vẻ bình thản trước mọi chuyện, như thể đã biết trước tất cả. Dung Sương và Linh Tâm đạo nhân luôn dè chừng hắn, lo rằng hắn âm thầm bắt tay với Hắc Thạch Thành để đối phó tu tiên giới. Nhưng đến giờ, hành động này của hắn lại hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng lẽ hắn cố tình dẫn Trâm Tinh đến đây? Nhưng để làm gì? Cố Bạch Anh nhìn chằm chằm vào Thiếu Dương chân nhân, ánh mắt sắc như dao. Sư tôn, bốn bề lặng ngắt như tờ. Không biết qua bao lâu, Thiếu Dương chân nhân mới mở miệng, giọng nói lãnh đạm mà thâm trầm. Nghe nói, khi thủy thần xô ngã cột trống trời Bất Chu Sơn, nữ hoa thành mẫu đã chọn ra 36.000 viên đá ngũ sắc để vá lại trời, đồng thời bẻ chân rùa thần để chống đỡ bốn cực. 36.000 viên đá vá trời ấy, từng viên hóa thành một ngôi sao. Hắn nhìn Trâm Tinh đang bị ánh sáng vàng kim bao phủ, trong mắt thoáng vẻ phức tạp. Tiêu Nguyên Châu chính là một viên đá vá trời. Tiêu Nguyên Châu chính là một viên đá vá trời. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, không ai dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tiêu Nguyên Châu sao có thể là đá vá trời? Bất Giang vội vàng lên tiếng, giọng nàng mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Ngươi nhìn cho rõ, đây rõ ràng là đế đài chi kỳ. Giờ đã tìm được đế đài chi kỳ, bước tiếp theo làm thế nào để lấy tiên phương? Bất Giang vốn nổi tiếng tao nhã và bình tĩnh, ngay cả khi bị giam trong cực băng chi uyên bởi quỷ yểm sinh, nàng vẫn không chút hoảng loạn. Nhưng giờ đây, trước tình huống này, sự bất an lạ lùng khiến nàng không còn giữ được phong thái ngày thường. Dung Sương liếc nhìn nàng, rồi quay sang hỏi Thiếu Dương chân nhân, đây thực sự là đế đài chi kỳ. Thiếu Dương, người rốt cuộc định làm gì? Chuyện này là sao? Đế đài chi kỳ đã tìm được, nhưng người chơi cờ là ai? Làm thế nào để khai cục ván cờ này? Thiếu Dương chân nhân cúi mắt, giọng nói như một tiếng thì thầm. Ngươi còn nhớ truyền thuyết ấy không? Truyền thuyết nào? Cố Bạch Anh lạnh lùng hỏi, ngón tay nắm chặt tú cốt thương đến trắng bệch, như đang kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Truyền thuyết về vị cứu tinh đầu tiên thắng đế đài chi kỳ. Cách đây 1.000 năm, 1.000 năm trước, Đô Châu chìm trong đại hồng thủy, mưa không ngớt, nước dâng khắp nơi, vạn vật trên thế gian đều bị nhấn chìm trong biển nước. Không có chỗ nào thoát được, cho đến khi có một tu sĩ xuất hiện, người này dốc hết sức lực tìm ra lối vào Kim Môn Chi Hư, nơi nối liền nhân giới và tiên giới. Với thân phận phàm nhân, người ấy đã đánh cược một ván cờ với thần tiên, và người ấy đã thắng. Để làm phần thưởng cho ván cờ, thần tiên đã ban cho người ấy tiên phương trị thủy. Nhờ đó, người ấy cứu được Đô Châu khỏi Hồng Thủy. Chẳng lẽ truyền thuyết đó là giả sao? Phú Vinh Hoa cẩn thận dò hỏi. Không, truyền thuyết là thật, Thiếu Dương Chân Nhân thản nhiên đáp, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng. Nhưng người ấy không đánh cờ với thần tiên, cũng không thắng được ván cờ ấy. Người ấy dùng thân mình để vá lại trời xanh, hóa giải Hồng Thủy. Lời này khiến tim Cố Bạch Anh chợt nhói đau. Ý nghĩa trong câu nói ấy không khó để hiểu. Trong sự im lặng ngột ngạt, Mộng Doanh khẽ lên tiếng. Trưởng môn, dù những gì ngài nói đều đúng, nhưng tại sao trời lại có lỗ hổng? Nếu vị thánh nhân ấy đã vá trời và giải quyết Hồng Thủy từ 1000 năm trước, vì sao tai họa này lại tái diễn? Vì sao mọi thứ lại lặp lại lần nữa? Thiếu Dương Chân Nhân nghe câu hỏi của Mộng Doanh, không trả lời ngay. Ông chỉ lặng lẽ nhìn những bức tượng nhỏ trong các ô vuông của đại điện, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, ông khẽ hỏi, các ngươi vì sao tu tiên? Vì sao tu tiên? Phàm nhân tu tiên, nếu nói một cách tầm thường, thì phần lớn là để đạt được sức mạnh, trường sinh, nhan sắc, hay giữ mãi thanh xuân. Nếu nói cao thượng hơn, thì là để truy cầu đại đạo, thoát khỏi thiên mệnh, bảo vệ chúng sinh. Điền Phương Phương không cần suy nghĩ, đáp ngay, đương nhiên là để thành tiên rồi. Thành tiên rồi thì sao? Thiếu Dương Chân Nhân phản vấn. Thành tiên, lại thế nào? Khi nói những lời này, trên gương mặt lúc nào cũng lãnh đạm của ông thoáng qua một tia chán ghét và bi thương, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mất. Điền Phương Phương nghẹn lời, nhất thời không biết đáp thế nào. Thiếu Dương Chân Nhân lạnh nhạt nói, trời đất xa cách, thần nhân không lẫn lộn, tu tiên phi thăng vốn là nghịch thiên cải mệnh, thiên đạo chưa từng cho phép ngoại lệ xảy ra. Ông ngừng lại, ánh mắt xa xăm như nhìn về một quá khứ rất xa xôi. Nhiều năm trước, Đô Châu là nơi linh khí dồi dào, phong trào tu tiên cực thịnh, nhân tài kiệt xuất không ngừng xuất hiện. Khi đó, phi thăng thành tiên dường như không phải một mục tiêu quá xa vời. Nhưng rồi trận đại hồng thủy 1000 năm trước đã cuốn trôi tất cả. Sóng dữ nhấn chìm mọi thứ, phá hủy mọi thứ, biết bao tông môn lớn nhỏ, chỉ trong một đêm hóa thành tro tàn. Vị tu sĩ đầu tiên tìm được đế đài chi kỳ đã bước chân vào nơi giao thoa giữa nhân giới và tiên giới. Tại đó, ông nhìn thấy bàn cờ tàn phá trong lỗ hổng của bầu trời. Dòng nước lũ từ xa đổ xuống, cột trống trời rung lắc dữ dội. Linh khí của Đô Châu cũng từ miệng vực sâu như một con thú khổng lồ dần tiêu tán. Nếu tình trạng này kéo dài, cả Đô Châu sẽ sụp đổ. Linh mạch khô cạn, mọi sự sống ở nơi đây sẽ hóa thành hư không. Mọi thứ sẽ biến mất. Vị tu sĩ đứng trên bàn cờ như một con phù du chấp chới giữa đại dương bao la. Ông chỉ cách tiên giới một bước chân, nhìn lên là 9 tầng trời, nhìn xuống là dòng nước lũ hung hãn. Tiến hay lùi, chỉ là một ý niệm, cũng là khoảng cách sinh tử. Không chút do dự, ông dùng chính thân xác mình, cùng toàn bộ tu vi cả đời, để lấp đầy khoảng trống trên bàn cờ, cứu lấy thế giới đang trên bờ vực sụp đổ. Truyền thuyết là thật, vị tu sĩ ấy đã tiêu diệt Hồng Thủy, làm dòng chảy của linh mạch sống lại. Ông là vị cứu tinh vĩ đại nhất của Đô Châu. Truyền thuyết cũng là giả, vị tu sĩ ấy không thể phi thăng, không trở thành tiên. Ông ở lại nơi Kim Môn Chi Hư, nơi chỉ cách tiên giới một bước, và trở thành quân cờ nhỏ bé nhất trong bàn cờ của thiên đạo. Những bức tượng nhỏ này, Dung Sương bất chợt nhận ra điều gì đó, giọng nàng khẽ run. Trong đại điện, những bức tượng nhỏ phát sáng nằm trong các ô vuông. Từng bức tượng đều tinh xảo, sống động như thật, như đang mỉm cười nhìn xuống đám người. Thiếu Dương chân nhân cúi đầu, giọng trầm xuống, bọn họ đều là những người đã lấp đầy khoảng trống của bầu trời. Cách Chương